Diệp Phàm tìm thấy trong biển người sát thủ thần tử của Nhân Thế Gian, ánh mắt lạnh lùng, sát khí tràn ra, lại một lần nữa dừng cung. Rất nhiều người kêu to nhưng căn bản không thể ngăn cản nổi. Hoa máu tươi đẹp nở rộ, người hộ đạo của thần tử Nhân Thế Gian trước sau bị bắn chết cả, không ai có thể sống sót. Gã giống như là sói bị thương, hú dài một tiếng, đôi mắt đầy thù hận. Thần nữ và thần tử của hai đại thần triều đều bị giết Chư Vương mà sinh ra, cường đại vô cùng. Nhưng mà trong Vô Thủy sát trận thì đều trở thành sơn dương chờ làm thịt. Ngươi cũng chuẩn bị lên đường đi. Diệp Phàm ra tay vô tình. Vẻ mặt của thần tử của Nhân Thế Gian tràn ngập vẻ dữ tợn, tràn ngập vẻ không cam lòng, sát khí bốc lên tận trời nhưng cũng không thể thay đổi được kết cục. Mi tâm của gã có một đóa hoa máu nở rộ, bị một cái mũi tên ánh sáng đi vào, xuyên ra từ phía sau vào, mang theo hoa máu và ốc trắng. Màu đỏ và máu trắng hòa trộn với nhau, giống như hoa đào nở rộ, chỉ là tràn ngập hương vị huyết tinh. Gã phát ra tiếng rống dài thê lương cuối cùng, sau đó toàn thân nổ tung, hình thần câu diệt. Thiên Đoạn Sơn Mạch đổ máu, quỷ khóc thường gào, giống như khúc ca ai oán trong địa ngục. Mưa máu tầm tã trút xuống giống như luyện ngục tại nhân gian vậy. Tiếng quỷ gào liên tục, tiếng huýt gió u u vang vọng trong dãy núi. Cũng không biết có bao nhiêu người đã chết đi, cường giả giờ còn chẳng bằng cây cỏ, lần lượt ngã xuống. Tại trung tâm của Thiên Đoạn Sơn Mạch, tiếng kêu chém giết rung trời, nhưng bên ngoài lại không thấy được chút nào. Sát khí mờ mịt và hỗn độn xen lẫn một chỗ, trở thành một vùng sát hải phong tỏa khu vực trung tâm, khiến cho lòng người kinh sợ. Trong chiến trường, cảnh tượng đáng sợ hơn người ta tưởng tượng rất nhiều, nơi nơi đều hóa thành một cái trường tu la, lần lượt có cường giả ngã xuống, xương cốt trắng như tuyết dính máu, nhìn mà ghê người. Vô Thủy sát trận vô sông, chín tòa cung xuất hiện, tỏa ra từng luồng sắc quang, chém giết bốn phương, lại một thi thể rơi xuống, một gã tu sĩ bị giết chết, hóa thành huyết vụ. Mấy ngọn núi cụm nối liền một mảnh, trên đó đều là máu tươi và xương vỡ, tạo thành một tầng rất dày, nhìn mà ghê người, khiến người ta nhìn mà sợ run. Chẳng có một khối thân thể nào ở đây là còn hoàn hảo cả. Mà tất cả vẫn còn đang tiếp diễn, chiến đấu còn chưa kết thúc, giết chóc vẫn đang tiến hành. Mọi người đều giết tới đỏ con ngươi, không có khả năng giảng hòa, chỉ có tử chiến mà thôi. Một vị giới chủ của Nhân Thế Gian kêu to, hy vọng của thần triều viễn cổ, thần tử đã bị giết rồi, bị thần tiễn của người ta bắn nát nguyên thần, tan tành thân thể. Chuyện này dù gã có tức giận gầm thét thì cũng không có biện pháp gì. Diễn biến ra sát trận nhân gian! Một vị giới chủ khác trống to, không thể chạy trốn ra khỏi sát cục, chỉ có thể liều mạng. Nhân Thế Gian có tổng cộng 3 vị giới chủ ở đây, đều hiệu lệnh thủ hạ kết thành đại trận trấn giáo của bọn họ. Sát khí tràn ngập không gian, toàn bộ thế giới đều trở nên mông lung, muốn xé mở một góc trận mà thoát đi. Nhưng vẫn không có hiệu quả như cũ, chỉ phí công mà thôi. Trước mắt chính tòa Vô Thủy sát trận thì bọn họ giống như thiêu thân lao vào lửa, máu tươi chảy đầm đìa, không ngừng ngã xuống, thi thể liên tục rơi xuống từng mảng. Diệp Phàm đứng ở trung tâm, đối lập với đại địch mười phương, cầm vạn thương cung ở trong tay không ngừng bắn giết. Mỗi một cái mũi tên giết một kẻ địch, đây là uy hiếp đáng sợ nhất, chuyên giết cao thủ. Một gã giới chủ kêu to, bị 49 mũi tên ánh sáng bắn hạ, rốt cuộc cũng bị đột phá phòng ngự, bị một cái mũi tên xuyên thấu qua thái dương, mang theo một tia máu bắn ra, ngã xuống mặt đất, không còn có thể đứng lên được, hóa thành một thi thể. Lực lượng của Vô Thủy sát trận dung nhập vào thần tiễn, khiến nó có lực sát thương vô địch, ngay cả vương giả trảm đạo cũng đều khó có thể ngăn trở. Hầu tử vung đại côn giống như ngàn quân đánh tới, hơn 1000 sát thủ bị cây thiết côn đánh nghiền thành thịt nát, phát ra tiếng kêu thảm thiết, chết toàn bộ. Đoạn Đức thì không sát sinh, chuyên tâm vận chuyển Thôn Thiên Ma Quán, bảo vệ trên đỉnh đầu của mấy người, ngăn cản sát khí và đạo tắc ngẫu nhiên bay tới. Người của địa ngục cũng lao lên giết chóc, tổng cộng 4 vị ngục chủ giá lâm, dẫn cao thủ đông như mây trên trời đánh tới, vô cùng vô tận, nơi nơi đều có thi hài rơi xuống. Sau khi sát trận mở ra, thì thiên đại anh hùng tiến vào đó cũng phải chịu phục, căn bản không có cách nào. Những người này có phản kháng cũng chỉ khiến thương vong càng nhiều hơn mà thôi. Năm đó đều là sát thủ thần triều mà các ngươi lại bội bạc đánh nhốt thiên đình vào vực sâu, vô tình chà đạp, hành vi quá mức âm trầm, bây giờ phải trả nợ máu thôi. Diệp Phàm thúc giục quyền trượng hoàng kim hóa thành một con trường long màu vàng, xương gãy, máu tươi bắn tung ra, máu chảy đầm đìa, thi hài thành núi rơi xuống dày đặc. Đại sát khí đệ nhất của thiên đình sống lại, uy lực gần như đã không thể ngăn cản nổi. giết rất nhiều sát thủ. Đây đúng là một trận giết chóc lớn khiến máu chảy thành sông. Ngày nay thiên đình sống lại từ lửa đỏ là thiên đình chân chính, không giống với các ngươi nữa. Các ngươi tới muốn diệt trừ ta, vậy thì các ngươi đều phải tự hủy diệt chính mình rồi. Diệp Phàm đứng ở trung tâm của đại trận, hai tay vung lên, điều khiển quyền trưởng của thiên đình. Dưới lực lượng bổ sung của vô thủy sát trận khiến những nơi đi qua đều là máu tươi đỏ rực, không còn gì khác. Hai vị giới chủ khác của những thế gian kêu to, da thịt toàn thân nứt nẻ, lập tức hóa thành xương máu. Người bên cạnh bọn họ cũng vỡ nát, cảnh tượng thật vô cùng đáng sợ. Quyền trưởng của thiên đình chấn động, nhưng thế gian có ba nhóm gồm vô số cao thủ đều bị đánh giết, trở thành một vùng máu huyết, bao phủ đầm đìa núi non phía dưới. Cuối cùng quyền trưởng thiên đình đổi hướng bay về, chìm sâu vào địa ngục. Bốn vị ngục chủ nơi đó và bộ hạ của bọn họ đã mất đi thánh binh truyền thừa, giống như sói xám mất đi nanh vuốt vậy. Đây là một trận tàn sát. Kim quang đảo qua, tiếng kêu thê lương vang vọng không dứt. Khúc hát của vong hồn dưới địa ngục vang lên, đây như là tiếng ca hát trong yến tiệc của ma vương. Bốn vị ngục chủ cường đại chết hết, thi thể hài cốt nát thành mảnh vụn, không còn chút hy vọng sống sót dưới sát khí đệ nhất của thiên đình. Đáng tiếc cho bọn họ tu luyện 3.000 năm, dùng sát chứng đạo, rốt cuộc lại gặp phải thiên địa biến đổi quy tắc. Khó khăn khổ sở vô cùng mới có thể trảm đạo thành công. Cuối cùng không trốn thoát đại kiếp nạn này, lúc này bị giết chết. Mà phía sau bọn họ, những đệ tử môn đồ kia lại càng chẳng cần nói tới, toàn bộ bị đánh cho nát bấy. Vô số người đồng loạt bị chặt đứt, tử vong hoàn toàn. Người của hai đại sát thủ thần triều viễn cổ bị giết sạch, lập tức vô số người ở nơi này mất đi hơn phân nữa. Tiếng kêu trong không gian này cũng yếu đi rất nhiều. Cảnh tượng trên ngọn núi cục khiến người ta sợ hãi, không dám nhìn lại. Xương gãy, chân tay cục, đầu cổ văng khắp nơi, máu tươi thấm đẫm tất cả, âm phong gào thét. Diệp Phàm đứng ở trong trung ương của trận pháp, nhìn quét tất cả mọi người, sau đó ngửa mặt lên trời, nói: "Tới phiên các ngươi rồi." Ở trên kia còn có con cá sấu khổng lồ tới trên vạn trượng, còn một ma ảnh màu đen lớn hơn cả một ngọn núi. Đây là kẻ địch mà hắn muốn giết nhất trong lần này. "Đây là cổ tinh mà chưa hiện truy tìm sao? Thực sự là đáng ngạc nhiên mà. Bọn họ để lại trận văn đáng sợ tới mức này." Ma âm chấn động như sấm sét, thiên đoạn sơn mạch rung động ù ù. Con cá sấu màu vàng dài vạn trượng kia xoay quanh, nó dàn nàng di chuyển trong sát trận, chuẩn bị lao xuống. Các loại sát quang lại bùng lên, mấy tòa sát trận đồng thời phát uy. Diệp Hàm không dám coi thường tồn tại này chút nào. Một đạo thần niệm theo chân bọn họ vượt qua tinh không mà tới đây. Hai mươi mấy năm đã có tu vi đạt tới mức này, nghĩ lại cũng khiến cho người ta sợ hãi. Cách đó không xa, trên một cái đại trận khác, đại hắc cẩu giật mình một cái, nói: "May mắn là một đạo nguyên thần trưởng thành, chứ nếu là bản thể thì đúng là phiền toái lớn rồi. Không hổ là thần linh vực ngoại nha." "Rất cường đại sao? Đạt tới cấp bậc nào vậy?" Bàn Bác hỏi. "Bản thể của nó sợ là khó có thể đo lường được. Có pháp môn của thần linh vực ngoại, tuyệt đối là không đối phó nổi đâu." Hắc Hoàng trịnh trọng nói. "Kệ hắn lại đi, chính tòa sát trận này cùng lên giết hắn vậy." Bàn Bác nổi sát khí, lớn tiếng nói. Diệp Phàm, Bàn Bác, Hắc Hoàng cùng nhau thúc giục chính tòa trận pháp. Từng luồng sát khí của vô thủy sát trận bốc lên tận trời, đánh tan tất cả huyết vụ. Sát khí tung hoành, hỗn độn trào dâng, kiếm khí không điếm nổi mà chém tới, đánh cho con cá sấu màu vàng khổng lồ kia máu huyết đầm đìa, gần như dập nát. Thân thể của nó nhạt đi, hóa thành cao chỉ bằng một người, thi triển ra bí thuật không ai biết cả, vẽ ra một cái vùng tinh không, muốn mạnh mẽ ngăn cách hư không. "Vô dụng thôi, đây là sát trận của đại đế, tất cả pháp tắc đều không có hiệu quả." Hắc Hoàng yên lòng, sau đó cất tiếng sủa, bắt đầu ra sức thu phục con mang ngưu kia, dùng trật tự thần liên trói buộc vương giả của đại lực ngưu ma tộc, kêu gào: "Chiến sủng của ta thần phục đi, đi theo cảnh Hắc Hoàng vĩ đại, tiền đồ của ngươi tràn ngập hào quang tươi sáng." Mành ngưu rống to, không chịu khuất phục, nó giận dữ, lớn tiếng mắng: "Nếu không có trận văn này, thì một chân của ta cũng dẫm chết được con chó đen nhà ngươi rồi." Lúc này cá sấu vạn trượng hóa thành hình người, ánh sáng bừng lên, xung quanh nó vang lên tiếng sướng lành, giống như là có 3.000 kim thân la hán tụng kinh vậy. Một tòa cổ miếu màu vàng chìm nổi, bảo vệ nó ở trong đó, chặn rất nhiều sát quan. Các loại phù văn cổ xưa xuất hiện, trải rộng ra khắp miếu thờ, chống đỡ đòn tấn công. "Đây là một cấm khí thuộc Phật giáo." Hắc Hoàng không thể không chú ý một lần nữa. Cái gọi là cấm khí chỉ có thể sử dụng vài lần sẽ bị hủy diệt, nhưng lại có uy lực vô cùng cường đại. là thần trân mà cho dù là đại giáo phái kinh thế cũng khó có thể tế luyện ra. Cái cấm khí này cũng thật là đặc biệt, là một cổ tự màu vàng dày đặc đạo văn. Lực phòng ngự kinh người tỏa ra khí tức thần thánh trang nghiêm. Tiếng sướng lạnh vang lên khắp thiên địa, giống như trong cổ tự này có Phật Đà giảng đạo, rất nhiều Phật đồ hành hương vừa đi vừa tụng kinh tuần. Không thể không nói con cá sấu màu vàng khổng lồ này rất cường đại, lúc nãy nó hóa thân thành thần linh. Thần ở trong chùa cổ, dưới chân có thi thể Bồ Tát, là hán đầy đất, máu tươi năm màu chảy khắp nơi. Đây là một loại kỳ cảnh đại biểu cho chuyện xảy ra năm xưa, khiến Diệp Hàm giật mình. Đại chiến với Lý Tiểu Mạn và Hoa Vân Phi, hắn cũng từng nhìn thấy cái cảnh này. Nghĩ tới năm đó do cá sấu chúa này gây ra, quả thực là quá cường đại. Khó lường mà, con cá sấu to lớn này dù bị Thích Ca Mâu Ni trấn áp, nhưng kết hợp Phật hiệu ngộ ra đạo rất không tầm thường. Đoạn Đức Cả Kinh nói, đây cũng không phải bản thể của nó mà hôm nay đã đáng sợ như vậy rồi. Diệp Phàm nói, chính sát trận thức nhất thúc giục quyền trưởng của thiên đình đánh tới muốn giết đối phương. Tiếng va chạm kịch liệt vang lên, cấm khí của Phật giáo cũng khó chắn nổi. Cá sấu khổng lồ màu vàng gầm to một tiếng, tòa cổ miếu kia từ từ nứt ra, sắp sửa sụp đổ tới nơi rồi. Bạn Bác và Hồ Ca ra ngoài tìm Lý Tiểu Mạn và Hoa Dân Phi xem, bọn họ hơn phần nửa chưa tiến vào đâu. Diệp Phàm truyền âm, sau đó đưa thần kiếm của địa ngục cho Bạn Bác, sau đó để cho Tỳ La đi cùng đuổi giết theo. Thần chi niệm của Thánh Thể Đại Thành rốt cuộc cũng ra tay. Bên thân thể của gã có 108 tảng đá đỏ thẫm như máu vần quanh, giống như thánh binh ngăn cản sát quan đối phó với vù thủy sát trận. Đây là hồn huyết thạch cực kỳ hiếm thấy nha, tương truyền chỉ có thể đi tới tinh không vực ngoại mới có thể tìm thấy thôi. Đoạn Đức giật mình, loại đá này là thứ được quỷ thánh thích nhất, có thể trợ giúp bọn họ kéo dài hồn lực, luyện thành binh khí khủng bố. Lệ quỷ khổng lồ vô cùng, còn cao hơn cả một ngọn núi. Lưu Vân Chí và Vương Diễm đứng ở trên đầu vai của nó, đều tự thúc giục cấm pháp, hóa thành một làn mưa ánh sáng rơi lên trên hồn huyết thạch. Không sao. Diệp Hàm vung tay lên, tế ra thêm 3 tòa sát trận mà lúc trước sử dụng ở Nam Vực, bây giờ cùng tế ra. Tổng cộng 12 tòa sát trận đánh tới. Sát khí tăng vọt, bao phủ hoàn toàn cả Thiên Đoạn Sơn Mạch, giống như thời khai thiên lập địa vậy. Thác nước hỗn độn giáng xuống càng nhiều hơn. Hắc Hoàng lộ ra vẻ cuồng nhiệt, nói, như vậy mới có mục tiêu của vô thủy sát trận chân chính đó. Cổ tự bảo vệ cá sấu màu vàng khổng lồ sụp đổ, rút cuộc vỡ thành mảnh nhỏ. Hóa thân của Ngạc Tổ bị chém thành từng khúc một, bị thương nghiêm trọng. Đồng thời 108 viên hồn huyết thạch của lệ quỷ cũng bị dập nát hơn phân nửa, trở thành bột mịn. Thân thể của nó chấn động mãnh liệt, liên tục gầm thét. Trên đầu vai của nó, Lưu Vân Chí và Vương Diễm thét lên chói tai, tràn ngập thù hận với Diệp Phàm. Không ngờ tự thân lệ quỷ tới rồi cũng gặp phải nguy hiểm như vậy. Toàn bộ địch nhân tại Thiên Đoạn Sơn Mạch đều liên tục kêu thảm thiết, các mảnh vỡ xương cốt và máu tươi văng tung tóe rơi xuống mấy ngọn núi, chảy khắp sườn núi, khủng bố khôn cùng giống như luyện ngục vậy. Thân sắc của Diệp Phàm lạnh lùng, cầm Vạn Thiên Cung ở trong tay, nhắm hai người trên đầu vai của lệ quỷ, nói, hiện giờ các ngươi còn có gì muốn nói không? Ngươi không sống được bao lâu đâu! Diệp Phàm trực tiếp dương cung, hai luồng sáng rực rỡ bắn ra chiếu rọi khắp bầu trời, bắn nát thân thể của hai người này, chỉ còn lại hai cái đầu lâu lăn xuống. Ngươi vẫn còn non lắm! Cá sấu màu vàng khổng lồ gầm thét, tạo thành trận thế không hiểu nổi với lệ quỷ, cũng không biết chúng dùng bí pháp gì mà nuốt sát quan. Dù thân thể bị thương tới dập nát, nhưng cũng vẫn tiến tới gần được Diệp Phàm. Thân thể của ngươi rốt cuộc đã trưởng thành rồi, nên thuộc về ta thôi. Giọng nói của lệ quỷ khiến da đầu người ta tê dại. Thật sao? Diệp Phàm cười lạnh, từ mi tâm có một tiểu đỉnh bay ra, lộn nhào một cái liền trút ra lửa lớn. Cửu sắc hỏa diễm lập tức bao phủ phía trước. Tiếng kêu thê lương truyền khắp thiên địa. Hỏa diễm chín màu giống như sương mù bắt đầu quấn lấy nhau, bao phủ toàn bộ lễ quỷ giống như một tòa ma sơn khổng lồ. Bao phủ cả Ngạc Tổ, đây đúng là một đoạn tuyệt sát mà. Loại hỏa diễm này ngay cả thánh nhân cũng có thể đốt cháy, chứ đừng nói gì cái loại tồn tại trấn áp 2000 năm đã không còn ở trạng thái tốt nhất này. Cá sấu khổng lồ màu vàng kêu lên thảm thiết. Gã là một đạo nguyên thần tu thành, rất e ngại cái loại hỏa diễm này bị đốt trọng thương ngay tại chỗ. Còn lệ quỷ cũng rống lên đau đớn, Gã chỉ là âm binh thôi, là một luồng ác niệm tái sinh, sợ nhất chính là lôi điện chí dương và thần hỏa. Lúc này đang dãy dụa kịch liệt. Hai tồn tại đáng sợ này đều đang vật vã, nhưng dù là bọn họ có thi triển thần thông gì, cũng bị cái loại thần hỏa này bao phủ, không làm gì được. Với bọn họ khi đang ở thời kỳ yếu đuối này thì đây đúng là một kích trí mạng. Tiếng chuông vang lên, một cái chuông vàng lớn từ trên cổ cá sấu hiện lên. Đó là thứ duy nhất còn sót lại của cấm khí cổ miếu màu vàng. Lúc này bao phủ lấy thân thể của nó, vọt về phía vòm trời, rời khỏi hỏa diễm. Tuy nhiên muốn trốn cũng rất là khó khăn. Vô thủy sát trận tràn ra những luồng sóng khí trắng xóa, đánh tan chuông lớn, khiến nó sắp sụp đổ. Thân thể của ta, người đúng là khiến ta bất ngờ, nhưng vẫn không thể thoát khỏi tay ta như cũ đâu. Thần chi niệm của thánh thể đại thành gầm lên, thân thể lớn như một cái ngọn núi ma lập tức nhỏ lại rất nhanh. Loãng xoảng, cửu khiếu thạch nhân không trọn vẹn hiện ra như một ngọn núi, trấn áp xuống. Gã hóa thành một luồng ô quang vọt đi, chìm sâu vào trong đó. Cửu sắc hỏa diễm thiêu đốt, nhưng mà thạch nhân cũng không lập tức bị nóng cháy. Hiển nhiên là có thể kiên trì được khoảng nửa khắc. Đây là thời gian quý giá để cho gã vọt tới. Vô thủy sát trận phát uy, 12 tòa sát trận phát ra ánh sáng vạn trượng, sát khí và hỗn độn đồng loạt tràn ra, đánh cho cửu khiếu thạch nhân nứt ra từng khúc một. Nhưng thủ đoạn của nó cũng nghịch thiên, phun ra từng luồng ô quang khiến mười mấy khối hùng huyết thạch được chữa trị lại ngay lập tức, áp sát không ngừng trong sát quang. Đúng rồi, người tập kích Thái Huyền Triết Phong quả nhiên là Lưu Dân Chí, thúc giục cửu khiếu thạch nhân này. Diệp Phàm tự nhủ. Cửu khiếu thạch nhân tóe lửa ra bốn phía, gần như bị chém dập nát ngay tức khắc, nhưng cũng có ô quang không ngừng vần quanh hùng huyết thạch chữa trị, sắp sửa tới gần rồi. Đừng sợ, hắn bị chém mất chính phần tu vi, ngay cả căn nguyên cũng bị lấy mất rồi, hiện giờ cũng chỉ mạnh như Dương Giả, nhưng lại không thể sánh cùng thánh nhân nữa đâu. Đoạn Đức nói, thúc dụng Thôn Thiên Ma Quán hộ thể. Diệp Hàm khẽ quát, sử dụng vô thủy sát trận, thúc dụng quyền trưởng thiên đình, công kích thân thể cửu khiếu thạch nhân kia. Một cánh tay của gã bị đánh nát. Thần chi niệm của thánh thể đại thành rốt cuộc cũng không chữa trị nữa, hóa thành quỷ mị bắt đầu tránh né. Hắn hẳn là e ngại thánh huyết của ngươi, muốn để cho quyền trượng nhiễm huyết sát của hắn đó. Đoạn Đức kêu lên. Diệp Hàm nghe như vậy gật đầu, từ giữa ngón tay bắn ra một cái luồng huyết quang nhóm lên trên quyền trượng, tiếp tục chém giết cửu khiếu thạch nhân, phát ra tiếng gió ù ù. Người tính sai rồi, mười mấy năm qua ta luôn rèn luyện thần hồn với tinh thể thái dương, gần như thoát khỏi thân thể âm linh rồi, không hề giống năm đó không thể lại gần thân thể của ngươi nữa, hiện giờ đến lúc lấy thân thể của ngươi rồi. Thần chi niệm rống to, tránh trong thân thể của cửu khiếu thạch nhân gần như điên cuồng, rống động non sông, cửu sắc hỏa diễm đầy trời đều bị chấn động về phía khác. Hắn vẫn đang sợ đó, giết hắn đi! Hắc Hoàng kêu lên, càng ra sức thúc giục 12 đại trận, nó cảm thấy có nguy hiểm. Quyền trưởng màu vàng gần như chém đứt eo của thạch nhân, đá văn ra, chấn nát từng đám đạo văn, các loại thần tắc rơi ra, tỏa ra dao động khiến cả vòm trời đều dập nát. Không thể không nói là khi đạt tới cảnh giới nhất định thì dù là tu vi bị tước vẫn đáng sợ vô cùng. Cá sấu khổng lồ màu vàng này cùng thần chi niệm có kinh nghiệm chiến đấu như bản năng. Ở bên trong vô thủy sát trận vẫn tránh né thoát khỏi sát kiếp. Vô thủy sát trận giống như biển động, còn hai tồn tại này lại giống như hai con thuyền nhỏ. Bất cứ lúc nào cũng bị sóng đánh chìm, nhưng mà rất lâu bọn họ vẫn có thể tránh được. Nhất là thần chi niệm gần như mê muội đối với thân thể của Diệp Hàm, nhất định phải có. Dù có đập nồi dìm thuyền mà không đạt mục đích cũng không thể bỏ qua, vài lần vọt tới gần. Thức tỉnh ký ức của kiếp trước, mượn đạo quả của kiếp trước. Đột nhiên thân chi niệm màu đen phát ra tiếng nói giống như ma chú. Loại ma âm này truyền ra không cao nhưng lại xuyên thấu được cả vô thủy sát trận, tràn khắp ngõ ngách, đáng sợ khôn cùng. Vào giờ khắc này cửu khiếu thạch nhân vỡ tung, lộ ra lệ quỷ màu đen kia. Nhưng lại không có âm khí mà từ thiên linh cái tràn ngập những luồng sáng vàng bảo vệ thân thể của gã. Giờ khắc này ánh sáng thần thánh bao phủ toàn bộ thân thể của gã, nhấm vàng toàn bộ, trở nên vô cùng thánh khiết. Không còn một tia âm khí nào, trở nên uy nghiêm vô cùng. Kim quang từ thiên linh cái của gã tràn ra càng nhiều, khí tức khủng bố khiến cho người ta run rẩy. Ngay cả sát quang và hỗn độn của vô thủy sát trận đều khó có thể đả thương được gã. Lúc này cảm giác áp bức tràn ngập thiên địa khiến cho người ta hít thở không thông, giống như có đại đế sống lại vậy. Không rồi, đó là khí tức của đại đế, mau giết hắn đi! Hắc Hoàng kêu to, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi. Tất cả mọi chuyện đều nằm ngoài dự đoán của bọn họ rồi. 12 tòa vô thủy sát trận điên cuồng vận chuyển, tiêu hao rất nhiều thần nguyên, tỏa ra sắc quang ngập trời, thả ra quyền trượng thiên đình, thần nữ lô, cùng trấn áp cái thần chi niệm màu vàng kia. Lệ quỷ màu vàng hét lớn một tiếng, đột nhiên vươn cái bàn tay ra chụp tới cá sấu khổng lồ màu vàng đang tránh né sắc quang trên bầu trời. Sau đó gã xé một cái khiến nó đứt đoạn, hóa thành luồng sáng mãnh liệt, giống như có mấy trăm ngôi sao chổi đánh tới. Lão quỷ người quả nhiên ám độc ra tay đối với ta. Tuy nhiên ta chỉ là một đạo nguyên thần mà thôi. Ta đã có thần thai ở thế giới này, nối với bản thể tại tinh không cổ lộ, sớm muộn cũng có ngày tính sổ với ngươi. Cá sấu khổng lồ màu vàng dài vạn trượng gầm lớn, chấn động cả thiên đoạn sơn mạch. Nó tràn ngập thù hận nhưng lại không đủ sức thay đổi điều gì. Ánh sáng hừng hực đầy trời giống như ngàn vạn vì sao ngưng tụ lại. Lệ quỷ màu vàng tế sống cá sấu hóa thành từng luồng đạo văn, giống như triệu hoán gì đó từ trong cõi u minh. Sau đó thần văn của gã càng thêm rực rỡ, thiên linh chấn động 9 tầng trời 10 tầng đất, sáng tỏ như một khối đạo khúc, tỏa ra vạn đạo thần tắc. Uy áp mãnh liệt cuồn cuộn phát ra, ngay cả sát quan của 12 tòa vô thủy sát trận cũng không đả động được gã. Lúc này gã giống như là thăng hoa vào một cảnh giới kỳ diệu. Khí tức của đại đế cổ! Hắc Hoàng kinh sợ. Khó trách cái lão hòa thượng kia nói trên thế gian này thần chi niệm là khó đối phó nhất, thật là chính xác mà. Đoạn Đức cũng sợ hãi. Rõ ràng là bọn họ đều nhận ra lệ quỷ dùng ma chú thức tỉnh ký ức kiếp trước, mượn đạo quả của kiếp trước. Điều này khiến một bộ phận thần thông của thánh thể đại thành kiếp trước thức tỉnh. Thần quang tẩy sạch âm khí, đây là một thánh thể toàn thân tràn ngập hào quang. Thần thánh mà uy nghiêm không thể xâm phạm, 9 tầng trời 10 tầng đất đều run sợ. Sát quang tỏa ra từ 12 tòa sát trận đều không thể đả thương được gã. Tất cả đều bị xóa đi trước người của gã, ánh sáng nở rộ giống như pháo hoa khắp không gian. Thân thể được bao phủ bởi một sợi trật tự thần liên, giống như tiên phượng tắm lửa mà hồi sinh, có thần năng vô lượng, thiên địa đều sáng tỏ vì gã. Các luồng sáng an lành buông xuống, giống như đại đế vô thượng xuất hiện, tràn ngập các loại dị tượng. Ngay cả quyền trượng thiên đình và thần nữ lô, vô thủy sát trận cũng đều mất đi liên hệ, không thể thúc giục. Đây là một cảnh tượng vô cùng khủng bố. Tuy rằng trận văn này chỉ có một gốc không trọn vẹn, nhưng cũng có lực sát thương vô song. Ngay cả thánh nhân cũng có thể bị giết, nhưng lúc này nó cũng chẳng có tác dụng gì. Diệp Hàm, Hắc Hoàng, Đoạn Đức, Yến Nhất Tịch, Lệ Thiên đều thấy da đầu tê dại. Thần chi niệm này bỏ đi chính thành tu vi, chém dứt đạo căn lại còn có thể khủng bố như vậy sao? Không thể chiến thắng nổi. Đây là cảm giác của mọi người, không chỉ nói bọn họ, chỉ sợ là một đám tổ vương tới đây cũng không thể làm được cái gì. Gã có chiến lực không gì sánh nổi, có khí tức của đại đế. Hắn thức tỉnh ký ức của kiếp trước, mượn một phần đạo quả của thánh thể đại thành. Khi hiểu được tất cả mọi chuyện, bọn họ liền gần như tuyệt vọng. Đây là tồn tại có thể tranh hùng với đại đế cổ. Vô địch cả trên trời dưới đất, không chỉ nói bọn họ, từ xưa tới nay có mấy người có thể đánh lại chứ? Ở phía trước, thân thể màu vàng kia chấn động, từ thiên linh cái tỏa ra đạo thần quang cuối cùng. Gã mở mắt trong phút chốc, giống như khai thiên lập địa vậy. Thiên địa rung rẩy, hỗn độn mãnh liệt. 12 tòa vạn sơ thánh chủ vỡ tung, trận văn bị hủy diệt toàn bộ. Một luồng chiến ý vô địch bốc lên, xuyên thấu qua cảm ứng của thiên đạo, trong nháy mắt thổi khắp đại địa đông hoang. Giờ khắc này chúng sinh run sợ, ai nấy đều kinh hãi, giống như rơi vào thần thổ, như thấy thần linh vậy. Cũng không biết có bao nhiêu sinh linh vái lạy rồi. Không phải là chúng ta không suy nghĩ kỹ càng, mà kẻ này quá tà môn, ngoài dự kiến của mọi người, dù là tổ vương tới đây cũng phải nuốt hận, đi mau. Hắc Hoàng cũng sợ hãi, lấy ra trận văn đã chuẩn bị từ trước, mang theo mấy người chuẩn bị vượt hư không mà đi. Đây cũng là một gốc đế văn. Nhưng mà thân ảnh màu vàng giống như thần linh ở phía trước đảo mắt một cái, liền lập tức biến trận văn nát thành bột phấn, không còn tồn tại nữa. Thần uy của thánh thể đại thành mênh mông cuồn cuộn mười phương, khiến 9 tầng trời 10 tầng đất đều run rẩy. Giờ phút này cũng không biết có bao nhiêu tồn tại cường đại bừng tỉnh, nhìn về phía thiên đoạn sơn mạch một cách khó tin. Thông qua cảm ứng thiên nhân mà xuyên thấu đại đạo, muốn biết chân tướng mọi chuyện. Trời ơi, chẳng lẽ có người chứng đạo sao? Chắc vậy rồi, đây là tồn tại thế nào chứ, tràn ngập khí tức của đại đế cổ đó. Ngay cả tổ vương cường đại cũng rung động, không kìm nổi mà tim đập thình thịch, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Khắp Thiên Đoạn Sơn Mạch, tất cả sinh linh đều vái lạy, từ cổ thú dài tới mấy trăm trượng tới con kiến cũng đều không thể hành động. Mà đám người Diệp Phàm nếu không có Thông Thiên Ma Quán bảo vệ thì chỉ sợ dù đứng thẳng cũng không nổi. Lúc này đã hoàn toàn bị khí tức của Đại Đế Cổ bao phủ. Nắp bình kỳ bí vang lên pon pon, loại khí tức cường đại này kích thích nó, khiến nó tự động chìm nổi, tỏa ra từng luồng tiên quang bảo vệ mấy người. Chúng ta xong rồi, lúc này cho dù có một kiện đế binh không sức mẻ vậy thì cũng không ngăn nổi hắn nữa. Một thánh thể đại thành sống lại thì chỉ có đại đế sống lại mới có thể đối phó được thôi. Hắc Hoàng lộ ra vẻ sầu thảm. Đoạn Đức cũng nói. Giờ chỉ còn biết cương trì thôi, trạng thái này của hắn không thể bảo trì lâu được đâu. Ta nghe lão hòa thượng kia nói, Thích Ca Mâu Ni cũng từng tránh được, không dám đối đầu mạnh mẽ, chắc cũng gặp phải tình huống này. Có thể chúng ta không gặp nguy hiểm đâu. Diệp Hàm suy nghĩ xuất thần, nhìn chăm chăm vào thánh thể đại thành ở phía trước, không cảm thấy vẻ âm trầm mà đầy uy nghiêm thần thánh. Giết bọn chúng! Đây là tiếng nói của thần chi niệm, nhưng lại có một loại uy áp khác cường đại hơn trấn áp dao động của Trúc Cơ Đan. Thánh thể đại thành quan sát núi rừng đất đai, trong đôi mắt lộ ra vẻ thương cảm vô tận. Ta lại trở về nơi khi ta còn sống sao? Gã khẽ nói, có vẻ buồn bã vô tận, sợ kinh động tới non sông tráng lệ này. Quét ngang 9 tầng trời, 10 tầng đất, nghịch chuyển thiên địa luân hồi, dù địch trên trời dưới đất thì đã sao? Kết quả là phải sống cô đơn chìm nổi, thấy hồng nhan già rồi chết đi, thân nhân bạn bè hóa thành đất vàng. Vì bọn họ chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, chỉ còn mình ta cô độc không chết, lựa chọn rời khỏi nơi này là trải qua năm tháng vô tận. Rốt cuộc ta chết già nơi tha hương, mang theo huy hoàng vô địch, cũng mang theo phiền muộn vô tận. Gã thương cảm tự nhủ như vậy, ánh mắt ảm đạm đi, nhìn khắp đông hoang. Mang theo sự huy hoàng vô địch, mang theo phiền muộn ảm đạm vô tận, nhìn hồng nhan già đi, gặp người thân hóa thành đất vàng, cuối cùng rời khỏi cái viên cổ tinh này. Chết già tha hương trong năm tháng lịch sử dài đằng đẵng sau đó. Đây là tuổi già của thánh thể đại thành, khiến cho người ta cảm khái. Sau vầng sáng là sầu não, bi độc là cô đơn. Người cùng thế hệ đều già đi, chỉ mình gã sống trên đời này. Hắn quả nhiên là một trong cửu đại thánh thể vô địch thiên hạ năm đó. Hắc Hoàng nói. Lúc này đại địa khắp đông hoang đều rung động, mỗi một tổ vương đều tưởng là có người chứng đạo, lộ ra vẻ sợ hãi, nhìn về phía Thiên Đoạn Sơn Mạch trung vực xa xa. Ánh sáng rực rỡ, khí tức uy nghiêm, thánh thể đại thành đứng ở đó, kết hợp với đại đạo trong thiên địa, hình thành một loại khí tức khiến chúng sinh phải quỳ bái. Giết bọn chúng! Một luồng thần niệm mỏng manh từ trong lòng thánh thể đại thành truyền ra. Diệp Hàm, Hắc Hoàng, Đoạn Đức, Lệ Thiên lập tức thấy sau lưng phát lạnh. Không chỉ có bọn họ, dù là tổ vương lúc này cũng phải trốn chạy, không thể đối kháng. Thân thể hùng vĩ phía kia xoay người lại, đối mặt với mấy người Diệp Hàm, lập tức khiến Thông Thiên Ma Quán rung động len keng, tỏa ra từng luồng ánh sáng thần tiên bao phủ bọn họ. Đây là cảm ứng của đế binh cực đạo, đột nhiên sinh ra do cảm thấy bị uy hiếp. Không! Một tiếng kêu tuyệt vọng truyền ra từ trong Thiên Đoạn Sơn Mạch, rất nhanh liền nhỏ đi rồi biến mất. Thần chi niệm bị xóa đi, dao động thần thức của lệ quỷ màu đen đã biến mất, bị thánh thể đại thành vô tình nghiền nát, tinh lọc đi. Lúc này trong thiên địa có một loại khí tức của đại đế tràn ngập. Trên chấn áp 9 tầng trời, dưới nhiếp phục cửu u, vạn vật của linh đều phải thuần phục. Gã thống trị ý chí thiên địa, đại đạo tỏa ánh sáng vô lượng. Từng luồng sáng như thước nước trút xuống từ vòm trời vần quanh thân thể sáng hừng hực này. Mười phương đều yên tĩnh, vô tận sinh linh hướng về phía này dập đầu, vái lạy thành kính. Lệ quỷ bị giết gần như ngay lập tức rồi. Lệ Thiên run rẩy nói. Một vị thánh thể đại thành vô địch như vậy, năm đó có công lớn đối với thiên hạ, nếu mà chân chính sống lại thì khẳng định phải diệt trừ ác niệm, lấy lại thân thể của mình. Hắc Hoàng nói, thở phào nhẹ nhõm. Thức tỉnh ký ức kiếp trước, mượn đạo quả của kiếp trước, thật ra nếu không phải do lệ quỷ vượt qua thời không triệu hoán thì không ai có thể sống lâu như vậy. Khi bản tâm sống lại thì tất nhiên ác niệm cũng bị tinh lọc rồi. Đoạn Đức nói, hàng năm gã giao tiếp cùng quỷ quái là người có quyền lên tiếng nhất. Ánh mắt của thánh thể đại thành chuyển hướng, một ngọn núi lớn liền biến thành tro bụi, một gã tổ vương vái lại nơi này, giọng nói mang theo sự run rẩy. Ta vô tình đi vào nơi này, đã mạo phạm thần uy.